Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 71 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 72 của câu chuyện này. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin thông báo như thế này. Dạo này thì tốc độ ra dịch truyện của dịch giả Niệm Di. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay, Phú Cường xin thông báo một chút. Thời gian gần đây thì tốc độ dịch truyện của tác giả đã trở về với một chương một ngày. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải chờ đợi 3 ngày mới có một chuyện để lắng nghe. Vì vậy mọi người hãy chờ đợi và lắng nghe thêm nhiều câu chuyện khác trên kênh MC Phú Cường nữa nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng lắng nghe tập 70. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 252. Thiếu nợ. Đứng trong căn nhà lộn xộn, tôi không rảnh để sắp xếp gọn gàng lại, cứ giữ nguyên như vậy. Rồi bắt đầu nghĩ xem kẻ trộm sẽ là ai chứ. Kẻ đó không lấy đi hóa khí đan quý giá và điêu long bút. Từ đó có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, kẻ này không tìm ra ngăn giấu ra. Thứ nhất, kẻ này không tìm ra ngăn giấu sau giá sách. Thứ hai, mục đích của kẻ đó là muốn tìm kiếm tư liệu về âm gian túng trạng. Nên sau khi lấy được thông tin xong thì bỏ đi ngay lập tức. Tôi có khá nhiều kẻ thù. Vậy ai là kẻ chú ý đến âm gian tú tràng đây chứ? Chắc chắn không phải bọn trộm thông thường. Chưa bắn đến việc chúng có thể chạy thoát khỏi Bạch Khởi hay không. Trong ngăn kéo của tôi có một số tờ séc chưa ghi tên. Tất cả đều từ con số 100.000 nhân dân tệ là ít nhất. Nhưng chẳng mất tờ nào cả. Lộc Hưng và Khâu Nhậm trong phe Song Diện Phật có khả năng này, nhưng tôi và chúng đã đánh nhau một trận suốt một đêm qua. Cả hai đều bị thương. Do đó, rất khó để bọn chúng có thể đột nhập vào nhà tôi mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Trừ bỏ hai bọn họ, tôi lại nghĩ đến Giang Thần. Tên công tử này luôn căm ghét tôi, muốn tìm cơ hội để trả đũa tôi một lần. Nhưng nếu như thế, sẽ có mâu thuẫn xuất hiện. Vì Giang Thần chưa bao giờ nghe nói về âm gian tốn tràng. Thế thì tại sao gã lại biết những ghi chép tưởng chứng như nghịch ngoạc đó lại là thứ quan trọng nhất đối với tôi? Tôi liếc về Tất Mộc Quan rồi mở nắp quan tài ra. Trong lớp bùn đỏ, áo khoác công cụ và chiếc đạo bào màu đen có hình thêu màu rắn độc trên cổ tay vẫn còn tại đó. Mình từng gặp một lão già toán chữ ở cái buổi giúp Diệp Băng diệt trừ tiểu quỷ. Đạo bào của ông ấy và cái đang nằm trong quan tài này giống nhau. Chắc chắn cái tên bị Tất Mộc Quan nuốt chửng có quan hệ với ông ấy rồi. Chẳng lẽ chính ông ấy là người đã đánh cắp tư liệu sao? Lão đạo sĩ ấy rất đa nghi. Trước hết, lão ta có đạo pháp rất tinh thâm, bản lĩnh đoán chữ, xem tướng còn giỏi hơn anh Lưu Mù. Bên cạnh đó, kẻ đủ bản lĩnh đối phó Bạch Khởi chắc chắn không phải là người tầm thường. Do đó, người mà tôi nghi ngờ nhất lúc này chính là ông ấy. Nhưng tại sao lão lại ăn cắp thông tin của âm gian tú tràng chứ? Chẳng lẽ vốn dĩ lão ta đã biết sự tồn tại của nó sao? Chưa kịp dọn dẹp nhà cửa, tôi nhặt lấy hai tờ séc nhét vào trong túi rồi vội vã đi ra ngoài. Hang ổ đã bị đánh cắp, tôi cần phải sớm phòng bị việc có kẻ gian lợi dụng bí mật của tôi với âm gian tú tràng. Vẫy một chiếc xe taxi, tôi trả cho bác tài 20 nhân dân tệ và yêu cầu gã chở tôi đến chợ thú nuôi Sang Thành càng nhanh càng tốt. Không có nhân chứng nào tại hiện trường, nhưng có lại có Bạch Khởi. Con chó bảo vệ núi Trường Bạch này rất có linh tính, và sự biến mất của nó đã gián tiếp giải thích khá nhiều vấn đề. Bạch Khởi mất tích, nhưng không hề có máu hay vết tích đánh nhau trong nhà. Đây là điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất. Bạch Khởi đã xảy ra chuyện gì đêm qua chứ? Khoảng 20 đến 30 phút sau, taxi chạy đến chợ thú cưng. Tôi xuống xe, đi thẳng vào cửa hàng chuyên bán chó cảnh. Còn chưa bước vào cửa hàng, có vài tên thanh niên chạy ra với một vẻ mặt lạ lùng. Tôi cứ tưởng có chuyện lớn gì xảy ra. Trong tiệm xảy ra chuyện gì vậy bé? Tôi chặn một nữ sinh đeo kính chạy ngang lại, hỏi xem tình hình. Con bé đang mang giỏ sách, rụt rè nói với tôi. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Em đang ngắm mấy bé cún, đột nhiên nghe thấy tiếng sủa inh ỏi từ buồng trong. Trong khi đó, mấy bé Chihuahua và Teddy bên ngoài sợ quá, không dám động đậy gì. Như thể đang bị ốm nặng vậy. Tình huống mà con bé nói cũng giống như khi Bạch Khởi xuất hiện vậy. Vì quá vui mừng, tôi vọt ngay vào trong. Ông chủ, tôi đến đây để trả nợ. Bước vào cửa hàng, tôi trông thấy hai ba nhân viên cửa hàng đang đi vòng quanh chuồng thú cưng. Dường như tất cả những con chó này đều bị choáng váng và ngồi co ro lại tại nơi xa nhất của lồng sắt. Đồng thời, bọn nó chu chéo rầm rộ lên. Có chu một tiếng dài, rồi một tiếng ngắn. Mấy người nhân viên không rảnh để mà tiếp chuyện với tôi. Họ đang bận. Một trong mấy người đó còn đang lấy điện thoại di động ra để gọi cho bác sĩ thú y. Mấy anh đang làm gì thế? Ông chủ đâu rồi? Tôi đang đứng giữa cửa hàng thú cưng. Bọn chó cưng này đều dõi ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như chúng sợ một món đồ gì đó trên người tôi vậy. Hoặc có lẽ là sợ chính bản thân tôi. Lần trước tôi đã phá phách một trận khi đến đây rồi. Một số loài chó có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người không thể nhìn thấy. Có lẽ chúng nó đã phát hiện âm khí xung quanh thân thể của tôi rồi. Đừng có hoảng sợ. Một lát tôi đi khỏi đây là mấy nhóc này quay trở về trạng thái bình thường à? Sau khi giao tiếp vài câu với nhân viên bán hàng, một người trong số họ đã nhận ra tôi. À, mày là thằng trộm chó đây mà. Trộm chó cái gì chứ? Dùng từ gì mà kỳ cục quá vậy? Tôi vừa định giải thích thì người nhân viên đó đã lùi lại một bước, cúp cuộc điện thoại gọi đến bác sĩ thú y, mà như thể gã định gọi cho cảnh sát vậy. Tôi vội vàng ngăn gã lại, lấy trong túi ra tấm xét. Lúc trước hứa cho tôi trả góp mà. Đây là 200.000 nhân dân tệ này bác. Ngón tay giữa búng nhẹ tấm xét, nhưng người phục vụ chẳng thèm đếm xỉa đến tôi mà nhanh chóng gọi điện thoại. Này, đừng có làm ẩu. Tôi thực sự đến đây để trả nợ mà. Khuyên can mãi, tên đó mới chịu đặt điện thoại xuống. Người nhân viên này cũng thông minh, thấy tôi cứ quấy nhiễu không cho bản thân gọi cảnh sát, bèn với tay tóm chặt quần áo của tôi rồi thét to vào buồng trong. Ông chủ ơi, kẻ trộm chó tìm tới tận cửa rồi này. 10 giây sau, có tiếng đóng cửa sắt vang lên từ phía buồng trong. Một người đàn ông trung niên mập mạp bước nhanh ra ngoài như một cơn gió lốc. Thằng khốn đó đâu rồi? Ông chủ, bình tĩnh đi, tôi có chuyện này muốn nói. Tôi tỏ vẻ bất lực, giả vờ tự trách mình đã bốc đồng và lừa dối dẫn Bạch Khởi đi. Nhưng cũng không thể trách tôi trong chuyện này, bởi vì dù có bảo tôi đi bán sạch cả máu, bán luôn cả hai quả thật, thì cũng không thể mua nổi một con chó với giá 500.000 nhân dân tệ. Mày còn dám quay lại sao? Bạch Khởi đâu rồi? Mày giấu nó ở đâu rồi? Đối mặt với câu hỏi của ông chủ, tôi cũng khó mà trả lời. Nhìn gã trông bộ dáng đáng như thế này, nếu tôi thừa nhận Bạch Khởi đã mất tích, gã sẽ báo cáo cảnh sát ngay lập tức. Anh không cần lo về Bạch Khởi đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Tôi nói thật chậm, lại đưa hai tờ séc cho chủ cửa hàng. Tôi từng hứa sẽ trả góp cơ mà, Đây là 200.000 nhân dân tệ. Tôi sẽ bù 300.000 còn lại trong thời gian sớm nhất. 200.000 sao? Mày đùa tao chắc? Mày nghĩ tao còn tin mày sao? Ông chủ chống nạnh, gạt phăng tờ sắc trong tay tôi đi. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không dẫn Bạch Khởi quay về, thì tao với mày lên phường nói chuyện. Đây đúng là 200.000 nhân dân tệ. Nhìn đây, nó còn có con dấu chính thức của công ty dược Cảng Đình. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông chủ lúc này. Cảm giác rất khó chịu khi bị lừa. Vì để tiếp tục cùng nói chuyện, không còn cách nào khác, tôi đành cúi xuống, nhặt tấm séc lên và nhún nhường. Tôi phải thừa nhận là tôi đã phạm sai lầm rồi. Tôi đã nói dối anh. Nhưng lúc đó là trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng. Tôi rất cần có Bạch Khởi. Được rồi, đừng có nhiều lời. Không phải mày nói trong đây có 200.000 sao? Ông chủ vẫy tay với nhân viên bán hàng bên cạnh. Đại Phi, cậu chạy đến ngân hàng uy tín nhất hiện nay ở phía bắc thành phố, đổi tấm séc này cho tôi. Nếu số tiền trong đó không đủ 200.000, cậu báo cảnh sát ngay lập tức, rồi dẫn cảnh sát về đây. Dạ, ông chủ. Người nhân viên cầm lấy tấm séc của tôi, nhìn tôi đầy hằn học, đi khỏi tiệm mà vẫn thì thầm. Bọn lừa đảo thời này hay quá, làm sắc giả mà y như thiệt. Tôi đành bất lực đứng trong phòng với nụ cười gượng gạo. Nhưng ăn chay đắng để tìm ra Bạch Khởi thì vô cùng xứng đáng. Ông chủ, chúng ta vô buồng trong bàn bạc cụ thể nhé. Tôi không muốn quá nhiều người biết về Bạch Khởi, nên muốn tìm một nơi khác để nói chuyện. Vô buồng trong sao? Ông chủ liếc tôi bằng một ánh mắt cảnh giác. Như thể tôi lại định cướp mấy con chó cưng đáng giá của ông ta vậy. Không thể nào. Hôm nay nếu mày không trả Bạch Khởi lại, thì cứ chờ cảnh sát đến nhà con. Ông chủ tiệm quyết tâm hơn thua đến cùng. Thật ra thì tôi không quan tâm cho lắm. Chờ thì chờ thôi. Mấu chốt là mấy con chó cưng trong tiệm của ông quá yếu đuối nha. Sợ chúng nó chịu không nổi thôi à? Tôi chỉ vào đám chó cưng đang sống dở chết dở trong lòng. Thế vậy tay chủ này càng hằn học hơn. Bởi vì lần trước tôi đến đây, hình như cũng giống hệt như thế này. Mày thực sự là kẻ kỳ quái. Trông mày cũng có mặt mày sáng láng, không giống dân bị ổi hèn hạ. Sao có thể trộm chó chi không biết? Chúng ta hãy vào buồng trong nói chuyện đi. Tôi muốn hỏi ông một số điều về Bạch Khởi. Theo tao. Ông chủ cảm thấy đau lòng với những con chó của mình, đành dẫn tôi vào buồng trong. Lần trước bọn chó dữ này sủa inh ỏi khi tôi đến đây. Thế nhưng lần này có lẽ là tôi có mệnh quỷ trên người, nên chúng chỉ dám nhai răng, nhếch mép. Như thể rõ ràng là đang rất sợ hãi, nhưng cố giả vờ là bồn cầu đây rất hung ác, không hề biết sợ là gì. Mày nói đi, mày muốn hỏi cái gì? Tôi trong một điếu thuốc, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tôi muốn biết về chủ nhân trước đây của Bạch Khởi, tức là vị đạo sĩ lếch thếch đã dùng nó để kiếm tiền đổi lấy rượu đó. Chủ nhân cũ của Bạch Khởi là một đầu mối khác. Tôi đã thấy sức chiến đấu của Bạch Khởi. Ông ấy là một trong những kẻ tình nghi tối ưu trong số những người đủ khả năng bắt Bạch Khởi mà không để lại một dấu vết nào như vậy. Chương 253. Thanh Thổ Quan. Tao không nói, chú mày đừng đánh trông lảng. Giờ bàn cái vụ 500.000 tệ trước đi. Ông chủ vẫn không nguôi giận nói. Lúc trước tao không hề muốn bán con chó cho mày. Ai mà ngờ mày trộm con chó của tao luôn chứ. Thật là quá đáng. Sao mà trộm chó? Tôi trả góp mà. Đừng có ba xạo. Mày dám mua một con chó vườn với giá 500.000 tệ sao? Đừng có chăm gió với tao. Mau trả Bạch Khởi lại ngay. Tao sẽ bỏ qua chuyện này. Làm ăn kiếm tiền mà. Tao cũng không muốn làm quan lỗ rồi báo cảnh sang như vậy. Ông chủ nói một hồi mới chịu hạ giọng xuống. Hơn nữa, con chó này là do người khác ký gửi. Giờ mày lấy mất, ngộ nhỡ chục của nó mà đòi, tao đào đâu ra 500.000 tệ mà trả cho ông ấy chứ. Chủ cũ sao? Ông chủ, ông còn nhớ dáng vẻ của chủ nhân trước đây của Bạch Khởi hay không chứ? Nuôi được một con chó như vậy, chắc chắn không phải là một kẻ bình thường. Tôi muốn hỏi về tin tức của lão đạo sĩ nhếch nhác kia. Thấy thái độ ăn năn của tôi, từ từ ông chủ mới chịu kể rõ. Ở thì trông người đó không có gì đặc biệt, chỉ mặc một chiếc đạo bào bẩn thỉu, đeo một bình rượu ngang thắt lưng và bước đi lảo đảo một cách kỳ lạ. Nghe xong tôi chau mày, khó mà suy ra bất cứ thông tin hữu ích nào. Lão đạo sĩ trông không ăn bận, lôi thôi lếch thếch, nhưng điệu bộ vẫn khá là bất phàm, lời nói đậm chất cô phong, nên lúc ấy tao mới đồng ý cho ông ta ký gửi con chó. Ông chủ cũng cảm giác vô cùng kỳ lạ khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Nói đến đây, thật tao cũng bái phục ông ấy sát đất luôn. Lão đạo sĩ lúc đó không một xu dính túi. Ông ta và Bạch Khởi đều đói đến ốm tong ốm teo vậy. Tao thấy người đó thật đáng thương, nên đồng ý giúp ký gửi Bạch Khởi, rồi đưa 50 tệ. Nhưng đâu có ngờ, lão đạo sĩ đi ra cửa hàng tiện lợi, mua ngay 2 chai rượu đi ra. Ông chủ giữ chặt lồng sắt, bắt chước dáng vẻ của lão đạo sĩ. Phong cách uống rượu của ông ta cũng hào sảng lắm, cứ mở nắp và rót trực tiếp vào mồm, giống như uống nước vậy. Tôi nhìn ông ta đi đường mà bước chân như bay, cứ như càng uống càng tỉnh vậy. Chắc chắn chủ nhân trước kia của Bạch Khởi là một vị kỳ nhân, hành động điên cuồng, vì tính tình thoải mái, không công nệ tiểu tiết. Từ lời nói của ông chủ, tôi không cho rằng kẻ đó là loại người lắm mưu nhiều kế. Có lẽ không phải vị đạo sĩ đó dùng Bạch Khởi để gài bẫy mình đâu. Tôi nhớ lại, dù chưa sống chung với Bạch Khởi được bao lâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phụ thuộc và lòng trung thành từ Bạch Khởi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một chi tiết ở cái ngày mà tôi đến đây mua chó lần đầu tiên vậy. Tôi vô tình bị ngã vào chiếc lồng chứa chó ngao Tây Tạng. Chính là Bạch Khởi đã cứu tôi. Lúc đó, nó đã có một hành động đặc biệt. Chính động thái này đã khiến tôi quyết tâm phải mang nó đi cho bằng mọi giá. Khi ấy, Bạch Khởi đã liếm vết sẹo hình hoa mai trên cổ tay của mình. Đây là dấu hiệu tiêu chí của âm san tố chàng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bạch Khởi. Chẳng có lý do gì để nó làm cái hành động liếm láp thân thiết như vậy cả. Chưa một lý do duy nhất, nó đã từng gặp dấu vết tương tự ở một nơi khác. Chẳng lẽ vị đạo sĩ lôi thôi lếch thếch kia cũng là streamer của âm gian tú chàng sao? Tôi lắc đầu, tự bóc bỏ ý kiến này. Ông chủ, nghĩ kỹ lại xem, ông có bỏ sót điều gì về vị đạo sĩ ấy hay không chứ? Chẳng hạn người đó có tiết lộ là ông ta đến từ đâu hoặc đi đâu để tìm ông ta hay không chứ? Mày muốn tìm người đó sao? Ông chủ cảnh giác nhìn tôi, sợ tôi làm bậy. Tao không nhớ rõ cụ thể, nhưng dường như cuối cùng lão đạo sĩ đó nói nếu có người chịu trả 500.000 tệ để mua con chó thì nhớ mang số tiền ấy đến thanh thổ quan. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói về thanh thổ quan. Khi livestream trên chuyến xe tang số 14, tôi đã từng ghé ngang nơi đó, cũng từng gặp quan Nhàn Thanh đạo trưởng. Người đạo sĩ lôi thôi đó bảo ông đem tiền đến thanh thổ quan sao? Chẳng lẽ ông ta hùn hạp với Nhàn Thanh đạo trưởng? Tôi lẩm bẩm, nhưng ông chủ không hài lòng khi nghe vậy. Mày nói chuyện thô tục quá. Tốt xấu gì, người ta cũng là thiên sư đạo trưởng, Sao mày lại dùng từ ngữ khó nghe như vậy chứ? Xin lỗi, tôi sực nhớ ra một chuyện. Giờ tôi đã có thông tin cần thiết, cũng không cần phí thời gian tại nơi này. Ông chủ, trả ông 200.000 tệ trước đó, tôi sẽ bù số tiền còn lại sớm thôi. Mày định đi sao? Ai cho mày đi chứ? Mày nói dông nói dài, toàn bốc phét mà thôi. Ông chủ túm lấy quần áo của tôi, tỏ vẻ đáng tiếc. Mày còn trẻ mà, sao không chọn nghề nào hợp pháp mà làm chứ? Sao lại đi làm tên cướp giật như thế này? Giờ mày chỉ cần dẫn Bạch Khởi về đây là được rồi. Anh mày còn dễ nói chuyện, chứ đợi đến đồn cảnh sát thì bọn họ không dễ tính như tao đâu. Tôi bị ông chủ chọc đến nỗi buồn cười. Rồi rồi, vậy tôi đợi thêm chút nữa. Ông chủ túm tôi lôi ra ngoài nhà trước. Khi cả hai đi ngang khoảnh sân, lũ chó cưng trong lòng lại rơi vào trạng thái sống dở chết dở. Cả đám đều bày ra tư thế như đang đối mặt với kẻ thù. Đúng là cái đồ ma quỷ. Mỗi lần mày đến, mấy bé cún trong cửa hàng của tao phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới khỏe lên được đấy. Ông chủ túm lấy quần áo của tôi, nghĩ rằng tôi biết một số chiêu trò để quản lý chó. Nhưng thấy tôi tỏ vẻ tội nghiệp, đành há miệng thở mạnh. Rốt cuộc là quá xấu hổ nên không dám hỏi. Chờ hơn 10 phút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Nhân viên tên Đại Phi lao vào như ăn trộm, ôm chặt lấy ngực mình. Sao cậu về một mình? Cảnh sát đâu? Ông chủ thấy nhân viên của mình lén lút nên tức sôi máu, nghĩ rằng cậu ấy mềm lòng. Gọi cảnh sát ngay cho anh. Cậu không gọi thì tôi gọi. Tuyệt đối không được dung túng những kẻ không có liêm sỉ như vậy. Ông chủ, đợi đã. Đại Phi vội vàng đóng cửa lại, ôm chặt quần áo ngay ngực mình, chạy đến. Lấy được tiền rồi. Cái gì? Nhân viên ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn tôi. Toàn bộ số tiền trong hai tấm séc đó đều đã được lấy hết. Đó là tài khoản của công ty dược Càn Định, nhưng không phải là 200.000 tệ. Anh ta mở khóa, kéo trên áo khoác, moi ra một sấp tiền giấy, bọc trong giấy Grab. Ngân hàng nói rằng, một trong hai tấm séc trị giá 100.000 tệ. Tấm séc còn lại là séc chuyển khoản, tổng cộng hai tờ, có giá trị là 300.000 tệ. Mỗi một sấp tiền giấy là 10.000 tệ, dày khoảng 1 cm. Đại Phi giả mất nửa phút mới lấy hết ra số tiền khỏi ngực. Gã bày ngay ngắn trên bàn, một mảng lớn đỏ rực, ngay cả bọn chó trong lồng cũng lóa hết cả mắt. What the hell? Cậu có chắc không phải là tiền giả không đó? Đó không phải là tấm sắc giả sao? Ông chủ lấy một tờ tiền rồi ngắm vào ánh mặt trời. Dĩ nhiên, lớp watermark in chìm của vị lãnh đạo trên tờ tiền đang mỉm cười ngược lại với ông ấy. Mẹ kiếp, vậy là tổng cộng thu vô được 400.000 rồi sao? Đại Phi cúi thấp đầu. Lúc em ôm đống tiền này, em còn tưởng mình là thủ quỹ kho của ngân hàng nữa đấy. Sợ thế bà luôn à? Số tiền thừa trong tiếng sét chuyển khoản hẳn là thù lao trả cho nhiệm vụ tiếp theo của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cả đống tiền lớn để trên bàn, nhưng chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Ông chủ, yên tâm đếm tiền đi nhé. Tôi sẽ nhanh chóng kiếm 100.000 tệ còn lại. Sau đó, tôi hất tay gạt tay gã ra, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Ông chủ vội vã chạy theo. Mày cần suy nghĩ cho kỹ nhé. Dù con chó ấy có vẻ thần kỳ đấy, nhưng cũng chỉ là một con chó vườn mà thôi. Thật sự đáng giá 500.000 nhân dân tệ hay sao chứ? Ghi chú: quy đổi theo thời giá hiện tại, 500.000 nhân dân tệ tương đương với 1.705.000.000 đồng. Nếu là trước đây, câu trả lời của tôi là rất xứng đáng. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi. Mày hối hận sao? Không, tôi chỉ hiểu một số chân lý đơn giản. Trên đời này có một số thứ không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Tôi ở chung với nó chưa lâu, nhưng nó đã cứu tôi rất nhiều lần. Dù tình huống có tồi tệ đến đâu, tôi cũng sẵn lòng tin tưởng vào nó tuyệt đối. Rời khỏi cửa hàng thú cưng, bên ngoài là phố phường nhộn nhịp. Bỗng dưng lúc này, tôi chợt hiểu được ý nghĩa của hai chữ hồng trần. Tôi không hề quay đầu nhìn lại mớ tiền kia, mà bắt một chiếc xe taxi, rồi tìm đến đường Thanh Thổ Quan. Khi ngồi trên xe tàng số 14 vào tối muộn hôm đó, tôi đi ngang qua một trạm rừng tên là Thanh Thổ Quan. Thế nhưng, sau khi hỏi tài xế xe taxi, tôi mới biết rằng không có trạm rừng nào trên tuyến đường đi của xe buýt số 14 cả. Hơn nữa, bác tài xế cũng chưa bao giờ nghe đến một địa điểm có tên là Thanh Thổ Quan cả. Tại sao một trạm rừng cứ biến mất như thế nhỉ? Đó là điểm rừng chỉ dành cho người chết thôi sao? Nghi ngờ trong dạ, tôi yêu cầu tài xế chờ mình đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, theo như trí nhớ của bản thân. Trong quá trình live stream khi ấy, tôi đã ghi lại tất cả các trạm xe mà xe tăng số 14 này ghé qua. Thanh Thổ Quan nằm giữa hai trạm bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé và cư xá Hoa Viên. Chương 254. Người cản thi. Khi xuống xe taxi, nơi này đã là ngoại ô thành phố rồi. Hai bên đường chỉ toàn là đất ruộng bỏ hoang. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai tòa nhà đang xây dang dở. Lúc đầu, khi Giang Thành định mở rộng khu đô thị mới, thì nơi này cũng nằm trong dự án quy hoạch. Nhưng sau đó vì nhiều lý do khác nhau, bên thi công lại không chịu làm tiếp. Từ đó dẫn đến cảnh tượng hoang tàn, vắng vẻ như thế này. Tôi nhớ lại cảnh người chết xuống xe khi trước, cố tìm ra vị trí ven đường mà mình từng có ấn tượng. Đây là một trạm xe không có biển báo dừng. Mặt đất được nát gạch trắng. Chẳng biết làm sao để đánh dấu cho bác tài và hành khách chú ý nữa. Lần live stream trên xe tàng số 14, đạo trưởng Nhàn Thanh đã cho người chết xuống tại nơi này. Mặc dù khi ấy trời tối, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được một số cảnh tượng xung quanh. Dựa theo hướng đi của đám tử thi đó, tôi dần bước vào vùng đất hoang vu trước mặt. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, đường rất khó đi. Thế nhưng tôi nhận ra một đặc điểm khá kỳ lạ, đó là địa hình thấp dần, lộ ra độ dốc thoai thoải. Khi tôi đi đến chỗ thấp nhất, hai ba con đường đất hiện ra trước mặt. Những con đường mòn quanh co này cũng rất thú vị. Chúng được bao phủ bởi một lớp cát mịn, và trong đó trộn lẫn một vài hạt màu trắng, có lẽ là muối. Điều này có ý nghĩa là gì nhỉ? Những con đường này dẫn đến những nơi khác nhau, không thấy điểm tận cùng. Tôi đành chọn ngẫu nhiên một con đường, rồi bắt đầu tiến vào vùng hoang vu trước mặt. Đúng là nơi rừng tiếng nước độc mà. Xung quanh đây không có lấy một hộ gia đình, nhưng có rất nhiều ngôi mộ đơn độc. Chúng không được dựng bia, thế nhưng chẳng biết ai được chôn trong đấy. Càng đi tôi càng trông thấy rất nhiều phần mộ. Dù là ban ngày ban mặt, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, như có thứ gì đó đang theo sau mình vậy. Đi về phía trước hơn 100 mét, địa hình đột nhiên chuyển thành kiểu dốc lên cao. Không xa trước mặt hiện ra một ngọn đồi nhỏ. Lẽ ra không quá khó để trông thấy ngọn đồi này giữa vùng bình nguyên hiện tại. Ấy thế mà địa hình bên ngoài cao, bên trong lại thấp, vừa vặn che khuất ngọn đồi. Đó là lý do vì sao mà tôi đứng trên đường quốc lộ cũng không thể trông thấy nơi đây. Có bí ẩn bên trong. Tôi đi vòng quanh ngọn đồi một hồi, cuối cùng đã tìm thấy Thanh Thổ Quan. Ngôi đạo quan nhỏ này nằm khuất sau lưng đồi, cửa mở ra hai hướng từ đông sang tây. Một bên đón mặt trời, dương, một bên tu nạp ánh trăng, âm. Cũng dễ tìm qua nha. Tổng thể kiểu dáng của ngôi đạo quan này khá cổ kính, không hề có bất cứ cảm giác xô bồ của kiến trúc hiện đại. Đây dường như là một nơi để tu hành thoát khỏi trần thế. Có ai ở đây không? Hai cánh cửa của đạo tràng đều mở toang ra. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào. Càn ở hướng nam, Khôn ở hướng bắc, lấy kinh tuyến làm trục trung tâm. Tòa đạo quan này quay lưng về phía bắc, đối mặt nhìn về hướng nam. Tòa điện thờ các vị thần của đạo giáo nằm ở trục trung tâm. Hai bên bố cục theo nguyên tắc đối xứng của thể khảm và ly. Mặt trời ở phương đông, mặt trăng ở phương tây. Bên trong thanh thổ quan có bốn phòng. Căn phòng ở cánh tây bị một tấm vải đen che khuất, không có ánh sáng. Phòng ở cánh đông lại thông suốt, sáng sủa. Trên cửa có treo các tờ quảng cáo, những món như trầm hương đạo, giáo tự làm, dược phẩm chăm sóc sức khỏe, rượu thuốc bổ dưỡng. Hồi lâu không thấy ai trả lời, tôi gõ cửa hai lần rồi bước vào. Sân trong không lớn, tổng diện tích của điện thờ và các phòng cũng tầm 100 m². Tuy vậy, khi đứng đây lại không hề cảm thấy chật hẹp, mà thâm tâm cảm giác vô cùng tĩnh lặng. Tôi lại tiếp tục đi thẳng vào. Tận cùng bên trong đạo quan là điện Tam Thanh. Nơi này tới ba vị thần Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Bên cạnh còn có một tấm biển gỗ, có vẻ như là một nơi thờ một vị thần khác. Tam Thanh là những vị thần tối cao của đạo giáo. Ai lại có thể ngồi ngang hàng cùng với Tam Thanh như vậy chứ? Tôi đang định đi tới để đọc dòng chữ trên tấm biển gỗ, thì một đạo sĩ trẻ mặc vải lanh thô kệch bước ra khỏi canh cánh đông. Duyên chủ, đền thờ là nơi ở của các vị thần, nên mong người đừng xúc phạm. Vị đạo sĩ trẻ tuổi này có khuôn mặt xấu xí, đầu búi tóc, không đội mão cao, mặc áo vải thô trắng sạch sẽ. Thực xin lỗi, chỉ là tôi hơi tò mò chút. Tôi nhìn gã từ trên xuống dưới. Nhờ có tu đạo pháp Diệu Chân, tôi có thể phân loại của các đạo sĩ trong đạo gia chính thống. Người mới nhập gia vào đạo quan sẽ được gọi là đạo đồng. Đạo đồng cần phải tu khổ hạnh một thời gian, sau khi đội mũ bái sư, kẻ đó mới có thể trở thành một đạo sĩ chính thức. Và đây chỉ coi như là nhập môn mà thôi. Sau này tùy theo quy mô của đạo quan đó, rồi đến trình độ đạo pháp mà phân chia khác biệt, chia ra rất nhiều loại. Ví dụ như có tiên sinh nơi thôn xã, chân nhân, thiền sư, hay cao chân, ẩn sĩ, đại đức. Tuy nhiên, cái mà tôi đang đề cập đến là ở Diệu Chân, một đạo môn chính thống. Về phần ngôi thanh thổ quan chỉ rộng 100 m² này, có lẽ tổng số sư phụ và đệ tử cũng không vượt quá 3 người. Tự nhiên không có quá nhiều giáo điều ràng buộc. Tôi tới đây để tìm đạo sĩ Nhàn Thanh. Nếu ông ấy có ở đây, phiền cậu có thể giúp tôi báo tin có được không? Tôi lịch sự nói. Thực ra, báo tin chỉ là một lời nhờ vả lịch sự tại địa phương hạn chế diện tích này. Giả sư đang tu hành, xin mời anh đến phòng nghỉ cánh đông chờ một lát. Đạo sĩ trẻ tuổi chưa kịp dứt lời, cánh cửa phía tây đã bị đẩy ra. Nhàn Thanh đạo trưởng trong bộ đạo bào màu xanh đậm, cầm trong tay một chiếc trường lớn và nhỏ xuất hiện. Vân Xuyên, thầy đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nếu có người đến thăm, con phải gọi thầy là đạo chính. Nhàn Thanh đạo trưởng cất hai cái trường đi, rồi bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy tôi. Quý hóa quá, Vân Xuyên, đi pha trà nhanh lên. Nhìn về mặt, hình như ông ấy không chào đón tôi cho lắm. Nhàn Thanh đạo trưởng nhanh chóng bước vào chính điện, thắp một nén hương trước bàn thờ Tam Thanh, rồi mới mời tôi đi vào căn phòng cánh đồng. Chẳng hay Duyên Chủ đến đây ngày hôm nay là để làm gì thế? Nhàn Tách đạo trường kín đáo dọn dẹp những tờ nội quy, lớp tuật huấn dưỡng sinh, giáo trình dạy thái cực quyền, bùa hộ mệnh đạo gia giá rẻ, và những tờ quảng cáo nhận tổ chức chay tăng, pháp sự vào trong ngăn kéo, rồi tiếp tục duy trì hình tượng cao nhân của mình. Ồ, đây chỉ là những sở thích nghiệp sư, cũng tiện bề tạo phúc cho dân cư bách tính. Vâng, tôi hiểu mà. Tôi mím chặt môi, cố kiềm lại nụ cười. Có lẽ vị Nhàn Thanh đạo trưởng này cũng giống anh Lưu Mù, bị ban quản lý đô thị càn quét suốt ngày, đành phải trốn giữa nghĩa địa này để tổ chức các lớp huấn luyện. Này, muốn cười thì cứ cười đi, gần đây làm ăn không dễ dàng mà. Nhàn Thanh đạo trưởng thấy tôi tỏ thái độ như thế, nhưng vì thực tế làm vậy nên cũng chẳng mang đến hình tượng cao nhân nữa. Không chỉ riêng môn phái cả thi của tôi, mà còn rất nhiều nhà khác cũng sa sút dần rồi. Tôi cũng còn hên đấy, thu được một tên đồ đệ là Vân Xuyên, có thể để lại y bát. Có vài đạo quan khác chẳng được ai quan tâm cả, thế là bị đứt mất truyền thừa đấy thôi. Nghe giọng điệu của đạo trưởng Nhàn Thanh khá nặng nề, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đạo trưởng, tôi đã tận mắt trông thấy bản lĩnh càn thi của ông, vậy mà còn lo không kiếm được tiền sao? Làm sao kiếm được chứ? Đạo trưởng Nhàn Thanh lôi mấy tờ quảng cáo mà mình vừa cất vứt ở trên bàn. Trường đây, những người càn thi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đó là do mạng lưới con nước sâu ngòi dày đặc ở Hoa Nam và Giang Hoài. Nhà đò không dám để người chết lên trên tàu thuyền. Người dân không còn cách nào khác, đành mời chúng tôi dẫn xác về nhà. Cơ mà ở thời điểm hiện tại, tàu hỏa, cano phát triển nhộn nhịp thay cho những chiếc thuyền bè nguyên thủy. Cậu nghĩ xem, ai mà cần chúng tôi nữa chứ? Nhưng đêm đó, tôi không thấy ông dẫn xác chết mà. Mấy người đó chỉ là những kẻ chết tha hương nơi đất khách. Tôi không đành lòng trông thấy cảnh ấy, bèn dẫn hồn bọn họ quay về quê nhà. Đạo trưởng Nhàn Thanh cởi chiếc chuông nhiếp hồn và chiếc chiêng trên thắt lưng xuống, lau chúng thật cẩn thận. Nói đi cũng phải nói lại, người ta không cần dẫn xác nữa, chứng tỏ thế gian ít hẳn những sự vụ chết nơi xứ người. Như vậy là rất tốt nha. Đạo chính, trà đến nơi rồi. Vị đạo sĩ trẻ tuổi mang hai tách trà vào, sau đó xoay người rời đi. Đạo trưởng Nhàn Thanh, chẳng hay từ đạo chính này có ý nghĩa là gì thế? Tại sao ông cứ nhất định để cậu ta gọi mình như vậy? Câu hỏi của tôi khiến ông ấy hơi lúng túng. Đạo chính nghĩa quan chủ, mặc dù thanh tổ quan chỉ có hai thầy trò chúng tôi, nhưng phải chọn đạo lễ nghi. Ông vẫy tay nói, vô sự không đăng tam bảo điện, cậu cũng không cần vòng vo nữa. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thế là tôi kể lại sự vụ với Bạch Khởi và vị đạo nhân lôi thôi lếch thách kia, bao gồm cả những điều mà tôi suy đoán. Nghe xong, đạo trưởng Nhàn Thanh nhíu mày trầm ngâm. Tôi biết người mà cậu đang tìm, nhưng với cá tính của ông ấy, ông ta sẽ không làm những việc như ăn trộm thế này đâu. Tại sao chứ? Nhắc tới vị đạo sĩ lôi thôi kia, đạo trưởng Nhàn Thanh bèn bày ra một bộ mặt bất lực. Ông ta đã ngoài 60 tuổi, đạo pháp thâm sâu khó lường, nhưng mà tính tình ông ấy khá ngông cuồng, phóng túng, ngày nào cũng say rượu, kiểu như hôm nay có rượu hôm nay vui, không màng hồng trần, không sợ sinh tử. Người như vậy không thể nào đi ăn trộm đồ của cậu được. Nghe xong lời của đạo trưởng Nhàn Thanh, tôi cũng cảm thấy hướng suy nghĩ của mình có vấn đề, nhưng do thận trọng, tôi vẫn hỏi thêm một câu. Chẳng hay ông và người đó có quan hệ như thế nào? Cũng chẳng phải thâm thúy gì mấy. Thật ra cách đây vài tuần, ông ta đã ra giá 500.000 tệ nhờ tôi giúp ông ta dẫn dắt một bộ thi thể cực kỳ đặc biệt. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 72 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch giả Niệm Di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cũng như là góp ý cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.